Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2767. Góc chuyện audio.com. Theo phát trực tiếp, cái nghề này làm càng ngày càng phong sinh thủy khởi. Thu hoạch đại lượng người xem. Hiện tại đủ loại tầng tầng lớp lớp loại hình nhao nhao tuôn ra ra trước ánh mắt đám người. Gần đây, trực tiếp linh dị càng là nhấc lên một cỗ phong trào. Đồng thời không ngừng có võng hồng mới gia nhập. Mà Lâm Thành Phong đã là một cái dẫn chương trình có được danh khí linh dị không nhỏ. Trực tiếp linh dị tìm kiếm liền là một loại cảm giác kích thích. Không quan tâm người xem có tin hay không, chỉ cần sâu đủ khẩu vị, chế tạo bầu không khí khẩn trương khủng bố, dùng đến bọn họ bán tín bán nghi như vậy. Đủ rồi, cùng lắm thì, liền mặt khác thêm một ít nhân viên trong bóng tối làm một ít tiểu thủ đoạn không dễ dàng bị người nhìn thấu đi ra. Các loại nhân khí xào lên, tuyên truyền đúng chỗ, đã coi như là thành công một nửa. Cuối tuần đi gặp ngươi, lần trước cái đĩa tiên kia, võng hồng là dở cho quỷ rồi nha. Rõ ràng người xem đều có thể nhìn ra được làm bộ. Lâm Thành Phong đang cùng người xem chế tạo đợt chủ đề lo lắng kế tiếp. Rất nhiều trong tin tức nhìn thấy một đầu như vậy, tâm lý cỗ hỏa khí ngăn không được dâng lên. Lâm Thành Phong biết rõ làm nghề này, không thể thiếu chính là nghi vấn. Nhưng là lần trước, bọn họ hao tốn không ít công phu, đã coi như là rất hoàn mỹ. Không khỏi nhíu nhíu mày, không muốn đi để ý tới. Nhưng mà, cuối tuần đi gặp ngươi. Này còn không hết hy vọng, từ những cái góc độ phân tích, hù đến một chút người xem sửng sốt một chút, ngay cả soát lễ vật cũng yên lặng không ít, Lâm Thành Phong lúc này mới thông báo quản lý cấm ngôn. Nhưng là cái sóng tiết tấu này không ngừng có người bắt đầu theo chiều gió. Lâm Thành Phong kềm chế tâm tình táo bạo, cười nói, tôi biết rất nhiều người cũng không quá tin tưởng loại này. Trên thực tế, trước khi tôi còn chưa trở thành một võng hồng linh dị, cũng cho là như vậy, nhưng là tại đã trải qua một chút chuyện về sau, tôi cảm thấy trên cái thế giới này rất nhiều thứ đều là không có cách nào dùng khoa học để giải thích. Lâm Thành Phong cũng không có làm rõ nhất định thì có quỷ. Chỉ là cường điệu không có cách nào dùng khoa học giải thích. Mặc dù có bộ phận người xem bắt đầu giúp nói chuyện, nhưng là anti-fan nhảy nhót vẫn là mấy cái. Tôm hùm chua cay, lần trước bầu không khí trực tiếp một chút cũng không khủng bố. Ta mãnh liệt yêu cầu một lần nữa. Lúc này đã có người cùng ở phía sau soát. Lâm Thành Phong nhíu nhíu mày. Cảm thấy chuyện này không dễ dàng vài trần đi qua như vậy. Thế là mở miệng nói. Được, vậy liền một lần nữa. Lâm Thành Phong vốn định vẫn là nguyên ban nhân mã. Nhưng những cái này người xem đều không thỏa mãn những người kia biểu hiện. Lâm Thành Phong đành phải làm dự định khác, gần đây coi trọng một cái võng hồng mỹ nữ có chút danh tiếng. Đối phương tính tình sinh hoạt rộng rãi, nhưng lại rất biết điều tiết bầu không khí. Thế là offline liên hệ, hỏi đối phương có ý hướng hợp tác không? Mỹ nữ võng hồng rất sảng khoái đáp ứng rồi, đáp ứng sẽ mang thêm hai cái bằng hữu. Lâm Thành Phong lại liên lạc một cái nam võng hồng mấy lần trước hợp tác qua. Liền đem chuyện này tạm thời quyết định xuống, đồng thời đem thời gian định tại thứ tư cuối tuần sau. Thứ tư rất nhanh liền đến, địa điểm định tại nhà cậu Lâm Thành Phong một cái nhà cũ ở vùng ngoại ô thời gian dài không ở gần đó có chút hoang vu. Thời gian, rạng sáng 12 giờ. Lâm Thành Phong cùng một cái Triệu Dũng Hạo võng hồng khác đến sớm 1 giờ. Chờ không đến 10 phút đồng hồ, mỹ nữ võng hồng liền đến. Sau đó chào hỏi một tiếng lẫn nhau. Mỹ nữ gọi Nhạc Nhạc, cười tủm tỉm bắt tay với bọn họ lên tiếng chào. Cũng giới thiệu nói, đây là bằng hữu tôi. Gọi Linh San là một cái muội từ thanh tú. Hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Mà Lâm Thành Phong lại là nhíu nhíu mày, không phải đã nói 5 người sao, lúc trước thương lượng xong là 5 người, cái này đột nhiên biến thành 4 người, ít nhiều khiến Lâm Thành Phong có chút không thoải mái. Cách chương.